Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3219, Tiên Ma Bờ Bên Trên, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thà chết chớ lui ha ha ha ha. Nghiễm Nguyên Trung Thần bỗng nhiên phá lên cười, cũng không biết là phẫn nộ, vẫn là có hắn tâm tình của hắn. Tất cả mọi người, hắn vừa nhìn về phía Hồng Linh Hạ Thần. Hồng Linh Hạ Thần chau mày, nói khẽ, ngoại trừ ngươi ta, đơn giản liền là quấy rối. Nghiễm Nguyên Trung Thần tiếng cười hơi ngừng, tiếp theo phẫn nộ quát ầm lên. 110 triệu người, thà chết chớ lui, cho dù là biết không địch lại Phượng Hoàng Thánh Triều, vẫn như cũ thà rằng chết chớ lui. Như Huy Hoàng Thánh Triều, chỉ còn lại có ngươi ta, chỉ còn lại có mấy cái kia cường giả tối đỉnh, còn có thể được xưng tụng là Thánh Triều sao? Sư huynh, ngươi ta đều là đời trước Huy Hoàng Thánh Chủ cứu trở về, đã từng đã thề. Chắc chắn tuân theo thánh chủ hết thầy chỉ lệnh. Hồng Linh Hạ Thần nói, nàng biết Nghiễm Nguyên Trung Thần đau lòng này chút chiến binh, có thể đứng tại bọn hắn cá nhân góc độ tới nói, không có Huy Hoàng Thánh Triều, liền không có bọn hắn. Phượng Hoàng Thánh Triều tất cả mọi người, đều tuân theo Phượng Hoàng Thánh Chủ chỉ lệnh, mà bọn hắn, cũng muốn tuân theo Huy Hoàng Thánh Chủ chỉ lệnh. Vậy liền giết, Nghiễm Nguyên Trung Thần không nói gì nữa hắn lời của hắn. Cứ việc trong lòng đối Huy Hoàng Thánh Chủ nghi vấn, đối này loại chỉ lệnh nghi vấn, nhưng hắn có thể làm, vẫn như cũ chỉ có tuân theo. Rầm rầm rầm, Đế Thiên cũng không có để ý hai người bọn họ đang nói cái gì, vẫn luôn là toàn lực công kích. Một vị trung thần, một vị hạ thần, lại là tại Đế Thiên trong tay, theo bắt đầu, liền bị đặt ở hạ phong. Mà cái kia Yêu Lang Quân, càng là theo thời gian trôi qua, bị chiến tộc Thiên Quân không ngừng đánh giết. Cái gọi là quân đoàn mạnh mẽ, cuối cùng vẫn là xây dựng ở cá nhân thực lực phía trên. Chiến tộc Thiên Quân cá nhân tu vi, thật quá mạnh. Mấu chốt nhất là, bọn họ đều là thể tu, không đả thương được không nói, thậm chí liên chiến tộc tử đệ trên người phòng ngự đều không thể công phá, nói gì đánh giết. Chiến tộc Thiên Quân, cũng không phải là không có thương vong, nhưng cùng Yêu Lang Quân so sánh, thật chính là tương đương với không có. Giờ này khắc này Yêu Lang Quân, có thể nói là một ngày bằng một năm. Mỗi một hơi thở, bọn hắn đều đang khổ cực kiên trì. Mà tại nửa nén hương về sau, này loại kiên trì, cuối cùng triệt để hỏng mất. 1000 vạn Yêu Lang Quân, chỉ còn lại có không đến 2 triệu người. Trái lại chiến tộc Thiên Quân, nguyên bản 6 triệu người, chết ước chừng có khoảng mấy ngàn người, thụ thương ước có mấy vạn. Ít thì ít hơn nữa, nhân số nhiều thời điểm. Yêu Lang Quân còn có thể kiên trì một thoáng, nhưng đến loại trình độ này, bọn hắn còn thế nào kiên trì? Nghiễm Nguyên Trung Thần, Xích Hồn Liệt ngước mắt, nhìn về phía Nghiễm Nguyên Trung Thần cùng Hồng Linh Hạ Thần. Hắn tứ, kỳ thật liền là hy vọng hai người này, có thể hạ đạt rút lui chỉ lệnh. Mà Nghiễm Nguyên Trung Thần hai người, lại làm sao không biết điểm này? Thánh chủ có lệnh, trận chiến này liên quan đến vinh dự, thả chết chớ lui. Vẫn là Hồng Linh Hạ Thần cáo chi, vinh dự, Xích Hồn Liệt một hồi tuyệt vọng, bởi vì cái kia cái gọi là vinh dự, liền muốn đem nơi này hết thảy mọi người, đều cho đưa tới địa ngục sao. Cái kia vinh dự, cứ như vậy đáng tiền sao, giết giết giết, Xích Hồn Liệt to giọng gào thét, không cho phép rút lui, người nào đều không cho rút lui cho ta, có thể giết một cái là một cái, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo bàn tay khổng lồ, bắt đầu từ Xích Hồn Liệt đỉnh đầu, đột nhiên phủ xuống. Xích Hồn Liệt ngẩng đầu, có thể thấy rõ ràng, đó là Hiên Viên Khung tại ra tay. Hết sức rõ ràng, Hiên Viên Khung dù chưa chiến tộc Thiên Quân quân đoàn trưởng, tu vi cũng cao hơn Xích Hồn Liệt như vậy một chút. Nhưng hắn, cũng không định, muốn cùng Xích Hồn Liệt một đối một chiến đấu, vậy quá mức kéo dài thời gian. Chiến tộc thất đại cường giả, tăng thêm Hiên Viên Khung ở bên trong, có chừng 5 vị, theo đông tây nam bắc, cùng với phía trên, hướng phía Xích Hồn Liệt vây công tới. Mặt khác 2 vị, thì là cùng Yêu Lang Quân những cường giả khác giao chiến. Cuối cùng đến chúng ta sao? Cảm thụ được Hiên Viên Khung đám người khí tức cực lớn, Xích Hồn Liệt ngược lại không có như vậy sợ hãi. 1000 vạn Yêu Lang Quân, đều nhanh muốn chết hết, ta này quân đoàn trưởng. Sống sót còn có cái gì dùng? Cứ tới, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 2.375 năm, ngày 21 tháng 4. Phượng Hoàng Thánh Triều chiến tộc Thiên Quân, cùng Huy Hoàng Thánh Triều Yêu Lang Quân, tại Hoàng Hà Vịnh, xảy ra ác chiến. Tại không đến nửa ngày bên trong, Yêu Lang Quân 1.000 vạn thành viên bị toàn bộ đánh giết. Quân đoàn trưởng Xích Hồn Liệt, cùng với 2 vị phó quân đoàn trưởng, tất cả đều chết tại chiến tộc Thiên Quân quân đoàn trưởng chờ trong tay của người. 100 triệu bình thường chiến binh, tử vong vượt qua 9.000 vạn. Cho đến cuối cùng, Huy Hoàng Thánh Chủ cũng chưa từng hạ lệnh, để bọn hắn rút lui. Còn thừa 1.000 vạn người, không phải tự động đầu hàng, liền là thoát đi ra Hoàng Hà Vịnh. Cho dù là còn sống, bọn hắn cũng sẽ không lại trở lại Huy Hoàng Thánh Triều ở trong. Nghiễm Nguyên Trung Thần cùng Hồng Linh Hạ Thần, tại tối hậu quan đầu, rút lui mở đi ra. 2 đại thánh triều lần thứ nhất chính diện va chạm, như vậy kết thúc. Phượng Hoàng Thánh Triều bên này, chiến tộc Thiên Quân tử vong ước chừng 5.000 người. Bình thường chiến binh, thương vong vượt qua 1.000 vạn. Đại bộ phận, đều là trước tiên tiến hành trùng kích thời điểm, xuất hiện thương vong. Làm chiến tộc Thiên Quân giải quyết Yêu Lang Quân, tiến vào bình thường chiến binh bầy về sau, Phượng Hoàng Thánh Triều chiến binh tử vong số lượng, chính là giảm mạnh xuống tới. Phượng Hoàng Thánh Triều rất mạnh, không ai hoài nghi, nhưng ở cùng 3 đại thánh triều triệt để khai chiến một khắc này, như trước vẫn là có người, ôm thái độ hoài nghi. Dù sao, 3 đại thánh triều mạnh mẽ, thật sự là xâm nhập quá sâu lòng người. Bọn hắn đứng lặng tại trung đẳng tinh vực bên trong, không biết bao nhiêu năm, vẫn luôn tựa như thần linh, cao cao tại thượng nhìn xuống thế lực khác cùng tán tu. Này loại vào trước là chủ khái niệm, vẫn luôn là thường có. Nhưng mà, làm Hoàng Hà Vịnh này một trận chiến kết thúc về sau, Phượng Hoàng Thánh Triều thực lực, cuối cùng không nữa bị bất luận cái gì người hoài nghi. Thế không thể đỡ, Huy Hoàng Thánh Triều bên kia, vô luận là bình thường chiến binh, vẫn là quân đoàn nhân số, cũng hoặc là cường giả đỉnh cao nhân số, đều là áp chế Phượng Hoàng Thánh Triều. Nhưng ngay tại loại này nhân số áp chế xuống, Phượng Hoàng Thánh Triều mạnh mẽ thay đổi cục diện, nhường Huy Hoàng Thánh Triều người, toàn quân bị diệt. Trận này chiến dịch, máu chảy thành sông, đầu người cút cút. Kết quả cuối cùng, xem như chính thức cáo chi thiên hạ. Phượng Hoàng Thánh Triều, thực lực cùng thanh danh cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Ma Hải Bờ, toàn bộ đường ven biển hợp thành một thể, như nhìn từ đằng xa đi, căn bản không phân rõ ở đâu là biển, ở đâu là bờ. Tại đây bên trong, trước kia thật nhiều tán tu, tại làm lấy một chút riêng phần mình buôn bán nhỏ. Nhưng hôm nay, Tiên Ma Hải bên bờ, toàn bộ đều trống đi. Vô số thân ảnh, giơ cao cờ lớn, lít nha lít nhít trôi nổi tại hư không bên trên. Cái kia thao thiên khí tức sát phạt, không che giấu chút nào. Màu vàng kim mặt trời, tại trên cờ lớn mặt, cực kỳ chói mắt. Tựa hồ tại nói cho những cái kia tồn tại ở bốn phía tán tu. Chúng ta, liền là Huy Hoàng Thánh Triều, mà tại đối diện với của bọn hắn, đồng dạng là vô tận thân ảnh tồn tại. Cái kia sinh động như thật Phượng Hoàng, theo cuồng phong thổi tới, tự động vũ động, giống như là muốn bay ra cờ lớn một dạng. Lạnh thấu xương khí chất, từ vô số nhân thân bên trên tản ra. Bọn hắn mặt không biểu tình, duy nhất có được, cũng chỉ có nồng đậm sát cơ. Phượng Hoàng Thánh Triều, trận này phát động thao thiên gió lốc chiến dịch, tại trung đẳng tinh vực rất nhiều nơi xuất hiện. Chiến tộc Thiên Quân cùng Yêu Lang Quân chiến đấu, phát sinh ở Hoàng Hà Vịnh. Mà Chấn Long Thần Vệ cùng Tinh Vân Quân chiến đấu, chính là tại đây Tiên Ma Hải bờ biển. Huy Hoàng Thánh Triều ý nghĩ, là hy vọng Tinh Vân Quân có thể theo Tiên Ma Hải bờ, vây quanh Phượng Hoàng Thánh Triều phần lưng, tiến hành tập kích. Mà Tô Hàn, đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này. Cho dù là không biết, cũng tự nhiên là hẳn là chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, mới xưng là chặn đánh, Tinh Vân Quân, đồng dạng là 1.000 vạn người, Huy Hoàng Thánh Triều 5 đại quân đoàn, ngoại trừ cái kia mạnh nhất rực rỡ quân bên ngoài, toàn bộ đều là 1.000 vạn người. Bọn hắn mang theo chiến binh số lượng 100 triệu, muốn lượn quanh người chậm tiến công. Phượng Hoàng Thánh Triều, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn tiến vào cảnh vực ở trong bừa bãi tàn phá. Có Phong Thiên Phù cùng thất phẩm chân thuẫn, ngăn cản tại Tiên Ma Hải bên bờ. Không vì ngăn cản Tinh Vân Quân công kích, chỉ vì ngăn cản bọn hắn, không thể tiến vào Phượng Hoàng Thánh Triều cảnh vực. Hai thứ đồ này, triệt để đem Huy Hoàng Thánh Triều mộng đẹp cho đánh vỡ. bọn hắn coi như là có thể đánh nát cái kia thất phẩm chân thuẫn, tiên đế cảnh phía dưới cũng không cách nào bay lượn, chỉ có thể bị áp chế tại phong thiên phù phía dưới. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, hiển nhiên là được không bù mất, còn không bằng không đi vào. Phong thiên phù chỗ tốt ngay ở chỗ này, vô phương đánh nát, rồi lại có thể đem đối phương đè chế. Đương nhiên, cũng bao quát phe mình. Hô, cuồng phong lạnh thấu xương. Bây giờ đã là mùa xuân, nhưng tiên ma hải phía trên tiếng gió thổi, vẫn là băng lãnh thấu xương. Có vô số đôi mắt, giấu kín tại bốn phía, nhìn này hai tôn quái vật khổng lồ. Những người này, đều là tán tu, mong muốn quan sát này loại náo nhiệt người, thật chính là rất rất nhiều. Hai bên khai chiến, riêng phần mình lại là ăn mặc riêng phần mình quần áo, có thể rất tốt phân biệt. Cho nên, những tán tu này hoàn toàn không cần lo lắng, sẽ bị ngộ thương đến. Dùng lời của bọn hắn tới nói, liền là muốn tận mắt chứng kiến một thoáng, trận này vượt thế kỷ chiến dịch thắng bại. Oanh, tại cái kia vô số người nhìn chăm chú phía dưới. Có thao thiên nổ vang truyền ra, trăm dặm hư không, trực tiếp liền bị chấn thành đập tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỹ lệ hoàn mỹ thân ảnh, lại là mang theo hoàn toàn lạnh lẽo, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Bái kiến tiêu phu nhân, phượng hoàng thánh triều bên này, gần trăm vạn tinh không thần vệ, cùng với quá trăm triệu chiến binh, đồng thời cúi người, hướng phía thân ảnh kia cong xuống. Một màn này, nhường vô số tán tu đảo hút miệng khí lạnh. Quá trăm triệu người đồng thời cong xuống, đây là vinh diệu bực nào. Mà giờ khắc này xuất hiện vị này mỹ lệ nữ tử, không chỉ có riêng là phượng hoàng thánh chủ phu nhân đơn giản như vậy. Càng là phượng hoàng thánh triều, ngũ đại thần vệ đoàn một trong, thánh hàn thần vệ đoàn quân đoàn trưởng. Thánh hàn thần vệ, số lượng cực ít, nhưng đều là thể chất đặc thù. Bọn hắn, gần như là Tô Hàn thiếp thân thị vệ. Lúc trước Tô Hàn làm thánh hàn thần vệ đoàn lên cái tên này thời điểm, liền là muốn đem bọn hắn chế tạo thành, bên cạnh mình mạnh nhất vương bài quân đoàn. Mà hắn, cũng đích thật là làm được, tại ngũ đại thần vệ đoàn bên trong. Thánh hàn thần vệ đoàn các cấp đừng cường giả nhiều nhất. Tiêu Vũ Nhiên làm đoàn trưởng, càng là đã đi đến nửa bước thần cảnh. Vương bài quân đoàn, không phụ danh tiếng của nó, Tô Hàn không có tự mình hiện thân, cũng không có chỉ lệnh, thánh hàn thần vệ đoàn đương nhiên sẽ không hiện thân tác chiến. Nhưng Tiêu Vũ Nhiên, làm phượng hoàng thánh triều cường giả đỉnh cao một trong, khẳng định là muốn đến đây. Tinh không thân là đoàn tổng hợp chiến lực, tại ngũ đại thần vệ đoàn bên trong. Không tinh yếu, quang tiên đế cảnh, tăng thêm thượng quan minh tâm ở bên trong, liền có trọn vẹn 11 người. Có thể cho dù mạnh nhất phó đoàn trưởng Lâm Nghiệp, cũng chẳng qua là lục giai tiên đế cảnh mà thôi. Loại tu vi này, xem như siêu cấp cường giả, nhưng ở nửa bước thần cảnh hoành hành thời khắc, cũng không coi là đỉnh cấp cường giả. Như thế chiến tranh bên trong, nhất định sẽ có nửa bước thần cảnh xuất hiện. Bọn hắn là có khả năng nhất quyết định chiến tranh thắng bại người. Bởi vậy, tinh không thần vệ nơi này, xem như cần có nhất Tiêu Vũ Nhiên tới trợ giúp. Vị này, gần là Phượng Hoàng Thánh chủ tông chủ phu nhân một trong sao. Có người thì thào, đây là một tên tán tu, trốn ở xa xa lùm cây ở trong. Hắn bộ dáng trung niên, trên mặt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nói đến, ta cùng Phượng Hoàng Thánh chủ, cũng tính là quen biết cụ A, cái này người thở dài. Mang theo một vệt tự diễu. Nhưng này tự diễu phía dưới lại ẩn giấu đi một loại kiêu ngạo cùng vui mừng. Mấy chục năm trước, Tô Hàn đi tới phong bạo đảo thời điểm, đã từng qua tiên ma hải bờ biển. Tại đây bên trong, hắn ăn mấy sâu hoàng kim cá viên, cũng quen biết một vị tâm tính hiền lành chủ quán. Mà trung niên nam tử này liền là vị kia chủ quán. Hắn lúc đó cũng không biết đã cứu hắn nam nhân kia, liền là Phượng Hoàng Thánh chủ. Dù sao thời điểm đó Tô Hàn còn mang theo một tấm liền nửa bước thần cảnh đều nhìn không thấu mặt nạ. Là sau này đi qua đủ loại sự tình, trung niên nam tử này mới biết. Mà hắn biết đến thời điểm Tô Hàn đã là cao cao tại thượng Phượng Hoàng Đế chủ. Không nghĩ tới trong nháy mắt Phượng Hoàng Đế triều liền lần nữa tấn thăng trở thành thánh triều. Mà hắn như trước vẫn là một cái mỗi ngày tại đây bên trong bầy quầy bán hàng kiếm lấy mấy chục miếng hoặc là mấy trăm miếng tiên tinh chủ quán. Như lần nữa nhìn thấy, hắn sẽ còn nhận biết ta sao? Chủ quán trên mặt tự diễu càng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ là sẽ không đi, Dù sao ta cùng hắn ở giữa, vẻn vẹn gặp mặt một lần, mà lại còn là hắn, cùng cái kia Bạch Hổ Thánh Triều đã cứu ta. Bạch Hổ Thánh Nữ lúc ấy hiện thân, vẫn là Bạch Hổ Thánh Triều người ra tay, đem trung niên nam tử này cấp cứu dưới. Lúc kia, Bạch Hổ Thánh Nữ cũng không biết Phượng Hoàng Thánh Chủ, hắn đến cùng là nương tựa theo cái gì, nhường Bạch Hổ Thánh Triều như thế bảo hộ hắn. Được rồi, tất cả những thứ này, lại sao là ta có thể đi phỏng đoán. Hy vọng này một trận chiến, Phượng Hoàng Thánh Triều có thể thắng đi. Ngày đó, một khắc này, một màn kia màn, đều tại chủ sạp này trong đầu nổi lên. Hắn biết, tại Tô Hàn trong mắt, chính mình, chỉ sợ chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi. Mà ngày đó chuyện xảy ra, lại là đủ để cho hắn ghi khắc cả đời. Huy Hoàng Thánh Triều bên này, cao nhất dẫn đầu, đồng dạng không phải Tinh Vân Quân quân đoàn trưởng. Loại cấp bậc này chiến đấu, căn bản cũng không phải là tiên đế cảnh có khả năng thống soái. Có một tên thân mang áo đen nam tử trung niên, ở trước sườn. Hắn tầm mắt che lấp, từ Tiêu Vũ Nhiên xuất hiện bắt đầu, liền nhìn chằm chằm vào người sau. Từ xuất chinh bắt đầu, bản tôn vẫn tại nghĩ, cùng bản tôn giao chiến người, sẽ là ai? Nam tử áo đen thanh âm có chút khàn khàn, nghe giống như là yết hầu phá một dạng. Nguyên lai, là Tiêu phu nhân, tiên chủ trung thần. Tiêu Vũ Nhiên vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, cửu ngưỡng đại danh, ồ, tiên chủ trung thần mắt sáng lên, nhiều hứng thú mà nói. Bản tôn vẫn luôn đang bế quan, đến nay đã có 10 vạn năm, Tiêu phu nhân là làm thế nào biết ta sao? Tiêu Vũ Nhiên lông mày nhẹ trao lại, rõ ràng không có muốn cùng hắn nói nhảm dự định. Cũng vào thời khắc này, tiên chủ trung thần chữ vật giới chỉ ở trong truyền âm tinh thạch, bỗng nhiên lấp lánh. Hắn còn tưởng rằng là thánh chủ tại hạ lệnh, trực tiếp xuất ra, thần niệm thăm dò vào trong đó. Yêu Lang quân toàn quân bị diệt, 100 triệu chiến binh, thương vong vượt qua 9.000 vạn. Hoàng Hà Vịnh, đại bại, Phượng Hoàng Thánh Triều thực lực cực cường, tuyệt đối không thể khinh thường, chớ chủ quan, này là tới từ Nghiễm Nguyên trung thần thanh âm, không có bất kỳ cái gì che giấu, rất nhiều người đều có thể nghe được. Tiên chủ trung thần nụ cười trên mặt, nháy mắt tan biến. Ngược lại là Tiêu Vũ Nhiên trên mặt, không lạnh lùng đến đâu, mà là lộ ra cái kia cực kỳ xinh đẹp nụ cười. Ngoài ý muốn sao, trường kiếm hiển hiện, trực chỉ tiên chủ trung thần. Tiếp đó, liền đến các ngươi. PS, nào mới có 3K chữ à? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.